Truyện Học Bá Tái Sinh, tác giả Ngư Tiểu Quai Quai, đọc truyện Băng Băng, chương 21, Tiền Gia Vân. Thẩm Húc Thần tính toán đi tìm Tưởng Hạo. Tưởng Hạo có cái mũi hóng hớt rất thính, cậu ta luôn biết cách moi được tin tức, thực sự là một hạt giống paparazzi tiềm năng. Nhưng Thẩm Húc Thần không tìm thấy Tưởng Hạo ở chỗ lớp mình. Cậu tìm quanh một hồi mới nhìn thấy Tưởng Hạo đang vồn vã săn đón một học tỷ lớp 11 ở sân thể dục. Thẩm Húc Tần lại gần xách Tưởng Hạo lôi ra, kéo sang một bên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiền Gia Vân lớp 17, mày biết không? Hầu như ở lớp nào Tưởng Hạo cũng có người quen. Cậu ta tự hồ có thể nhanh chóng kết giao với người lạ. Thân là đứa thích hóng hớt, cậu ta có thể dễ dàng moi được bí mật từ trong miệng người khác. Cho nên nếu muốn biết tin tức nào đó, có thể tới hỏi Tượng Hạo, chuẩn không cần chỉnh. Thẩm Húc Thần bình thường không quá thích nghe Tượng Hạo lại nhại ở bên tai mình mấy chuyện hóng hớt được. Nể tình bằng hữu nên vẫn chịu đựng ngồi nghe cậu ta nói. Nhưng hiện tại có thể tìm ra được chút manh mối từ mấy chuyện hóng hớt được của Tượng Hạo. Nghe câu hỏi của Thẩm Húc Thần, Tượng Hạo dùng một loại ánh mắt khó tin đánh giá cậu. Không phải chứ? Điều kiện mày tốt như vậy, sao lại để ý tới con nhỏ lưu manh đó? Thẩm Húc Thần nhịn không được trợn trắng mắt trừng thằng bạn. Không phải chuyện đùa, tao nghiêm túc. Nữ sinh tên Tiền Gia Văn kia vừa rồi thi chạy đã xô chị tao ngã, mà chị tao là không biết nhỏ kia. Thân phận của Cố Phòng Thư bị Quân Khải Uy biết, tương đương với đám bạn cùng phòng cậu, từ Lộ Cầu Chân, từ Duệ, Tưởng Hạo, tất cả Giang Mập đều biết. Hiện tại mấy nam sinh có quan hệ tốt với Thẩm Húc Thần đều biết Thẩm Húc Thần có một người chị sinh đôi đang học lớp 7. Mặc dù không cùng họ, cũng không giống nhau. Nhưng bởi vì đám con trai không ưa buôn chuyện bát quá như đám con gái. À, Tưởng Hà là một ngoại lệ, nhưng cậu ta cũng sẽ không bán tin tức của anh em tốt. Hơn nữa, mấy người bọn họ xem như hợp thành một nhóm nhỏ, mà người trong nhóm thì luôn có xu hướng bài ngoại. Nên những người ngoài nhóm vẫn không biết rõ quan hệ giữa Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư. Tưởng Hạo nghĩ nghĩ nói, con nhỏ Tiền Gia Vân kia, nhỏ đó hồi lớp 6 mới chuyển tới thị trấn này. Ba nhỏ là người huyện ta, nhưng hộ khẩu của nhỏ thì không ở đây. Cho nên nhỏ muốn tới trường học phải nộp phí trái tuyến. Ba nhỏ ở rể bên ngoại, nên trong nhà không có quyền phát ngôn. Mà chính miệng Tiền Gia Vân cũng nhiều lần nói rằng nhỏ khinh thường ba mình. Nhỏ vốn đi học ở chỗ nhà ngoại, nhưng lúc trước trong trường học gây chuyện đánh nhau nên mới phải chuyển tới đây. Hình như là đánh một nữ sinh tới mức xuất huyết nội tạng, cho nên nhỏ bắt buộc phải chuyển tới nơi này. Nữ sinh này đúng là ôn thần, mới học tiểu học mà đã có thể đánh bạn tới xuất huyết nội tạng. Cố Phụng Thư đến cùng làm sao mà chọc phải con nhỏ này? Đúng rồi. Tiền Gia Vân thích Trương Diệp, mày chắc cũng biết cậu ta, là cái thằng lớp 18, vóc dáng cao cao, ưa chải chuốt giả bộ ấy. Trương Diệp và con nhỏ đó, khụ khụ, từng ấy ấy, nhưng mà sau lưng thằng Trương Diệp lại rất khinh thường Tiền Gia Vân. Nó thường nói với bạn bè nó, con nhỏ này tự nguyện dâng hiến, hàng dùng miễn phí, nên nó cứ vui vẻ mà chơi thôi. Mày tùy tiện hỏi là biết. Tuy rằng chuyện này không đến mức thằng nào cũng biết, nhưng cũng không tính là bí mật. Còn có đứa nói Tiền Gia Vân đều đã bị chơi qua tay hết đám hồ bằng cẩu hữu của Trương Diệp. Đừng thấy con nhỏ đó kiêu ngạo trước mặt người khác mà lầm. Kỳ thật ở trước mặt bọn Trương Diệp cũng như xe công cộng. Con nhỏ đó cũng thật là bộ dạng coi như không tồi, trong nhà cũng không thiếu tiền. Cố tình lại vì cái thằng chó Trương Diệp. Thời cấp 2 còn từng ồn ào muốn tự tử. Sau này vì có thể được sự chấp nhận của thằng Trương Diệp mà nguyện ý bị đám nam sinh. Khụ khụ, ấy ấy đó, mày biết mà. Huyện Di Tương rất cổ hủ, tư tưởng cũng có xu hướng bảo thủ. Đối với tuyệt đại đa số mà nói, chuyện cấp 3 đã cùng người khác lên giường là một chuyện phi thường khó tin. Tuy rằng bọn học sinh vẫn lén lút yêu đương, nhưng đa số nữ sinh đều ngại nói chuyện với người khác phái, chứ đừng nói tới chuyện động tay động chân. Ngay cả Tưởng Hạo bình thường có bộ dạng vô lại khi nói chuyện với con gái, nhưng khi nhắc tới loại chuyện nhạy cảm này, chính cậu ta cũng thấy ngại ngùng. Đời trước, tới tận khi chết rồi, Thẩm Húc Thần vẫn còn là trai tơ, nên cũng nhịn không được mà khụ khụ ho khan một hồi. Nghe thấy tên Trương Diệp, Thẩm Húc Thần liền ức chế nộ khí trong lòng đang trào lên trong lòng. Thằng khốn! Nhớ tới đời trước, Trương Diệp từng theo đuổi Cố Vọng Thư, còn ngang nhiên gây tổn thương cho chị ấy. Cậu nén ghê tởm, ngữ khí bất thiện hỏi. Liệu có khả năng là do thằng Trương Diệp muốn theo đuổi chị tao, chẳng may lộ ra bị Tiền Gia Vân biết, cho nên nhỏ đó mới... Không, tuyệt đối không có khả năng. Trương Diệp còn lâu mới thèm để ý tới chị mày. Tưởng Hạo không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, chờ tới khi ý thức được mình nói quá lời mới vội vàng sửa đổi. Thần tử, tao không phải ý kia. Chị mày đương nhiên rất tuyệt, thành tích cao, tính cách tốt, thanh tú giai nhân. Thế nhưng Trương Diệp không thích loại hình như chị gái mày. Nó thích loại thân hình lượng sống đó, mày hiểu không? Tưởng Hạo ở trước ngực mình khoa tay múa chân diễn tả. Thẩm Húc Thần hiếp mắt. Được lắm, xem ra hồi đại học đời trước, Trương Diệp theo đuổi Cố Vọng Thư khẳng định không phải vì coi trọng chị ấy. Điều này chứng tỏ Trương Diệp không chỉ lăng nhăng, mà có lẽ ngay từ đầu gã đã muốn lừa gạt Cố Vọng Thư. Nhưng lừa gạt vì cái gì? Cho dù là trai nhà giàu muốn tìm gái nhà nghèo để chơi đùa, thì trong 2 năm theo đuổi Cố Vọng Thư, Trương Diệp vì sao lại tốn hết tâm tư và công sức? Nếu không phải do lúc đó gã thể hiện quá mức chân tâm, Cố Vọng Thư sao có thể đáp ứng gã? Như vậy, Trương Diệp tốn khí lực giả bộ hoa si ngây thơ chân thành như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Gã muốn cái gì từ Cố Vọng Thư? Thẳng thắn mà nói, điều kiện bản thân Cố Vọng Thư xác thật nổi trội xuất sắc, nhưng những cô gái giống như Cố Vọng Thư cũng có rất nhiều. Mặc Cố Vọng Thư và Thẩm Húc Thần vốn là cô nhi, trên người hẳn không có giá trị lợi dụng nào đi. Tưởng Hào lại nói tiếp, hơn nữa thằng Trương Diệp rất hoa tâm, Tiền Gia Vân biết và cũng tán thành điểm này. Tao cũng méo hiểu con nhỏ ngu ngốc kia nghĩ cái gì. Nó rõ ràng không sợ trời không sợ đất, cố tình chỉ sợ thằng khốn kia không để ý tới nó. Thậm chí vì muốn thằng Trương Diệp vừa lòng, con nó ngẫu nhiên còn giúp thằng khốn kia theo đuổi con gái nhà người ta, y như phim truyền hình cẩu huyết mẹ tao hay xem. Con nhỏ đó giống như chỉ cần làm con chó con mèo được Trương Diệp nuôi bên mình, nó liền vừa lòng thỏa dạ. Đúng rồi, gần đây Trương Diệp đang theo đuổi Hứa Mẫn Mân lớp mình, dáng người Hứa Mẫn Mân rất sexy. Hứa Mẫn Mân là ủy viên văn nghệ trong lớp, manh mối tự hồ lại đứt đoạn. Xem ra không mò được tin tức gì hữu ích từ chỗ Tưởng Hạo rồi. Thẩm Húc Thần ức chế hỏa khí trong lòng đang định rời đi. Đúng lúc này, Tưởng Hạo bỗng nhiên vỗ trán mình một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Tao nghĩ ra rồi, mọi chuyện nhất định là vậy. Hứa Mẫn Mân thích mày, nhờ hiểu lầm quan hệ giữa mày và chị mày, tưởng bọn mày là người yêu, nên muốn tìm người giáo huấn chị mày một chút. Vì thế nhỏ tìm tới Trương Diệp đang theo đuổi mình, nhờ thằng đó làm chuyện này. Trương Diệp lại tìm Tiền Gia Vân. Thần tử, nhất định là do mày hồng nhan họa thủy, chị mày vì mày mà tai bay vạ gió. Này là cái tình huống gì? Thẩm Húc Thần dở khóc dở cười. Suy nghĩ của mày vi diệu như thế, sao không đi làm biên kịch đi? Cậu ta nói có lý đấy. Trình Dĩ Hoa vẫn luôn trầm mặc đứng một bên làm nền, đột nhiên mở miệng nói. Hả? Thẩm Húc Thần ra hiệu cho Trình Dĩ Hoa nói tiếp. Tôi vừa thấy Trương Diệp và một nữ sinh dáng người đầy đặn đi qua, mấy cậu nghe đi. Trình Dĩ Hoa chỉ khu rừng trúc nhỏ gần đó, làm động tác suyệt. Tưởng Hạo im lặng, Tưởng Hạo an tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe, nhưng dường như không nghe thấy cái gì hết. Cậu ta có chút không hiểu chuyện gì. Thẩm Húc Thần cũng nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ trong gió truyền ra tiếng nói chuyện của một nam sinh, một nam và một nữ, nghe giọng nhận ra là Trương Diệp và Hứa Mẫn Mân. Anh đã giúp em, cô nhỏ lớp 7 kia. Đợi, lớp buổi tối. Hiện tại, đừng. Vậy có muốn không? Con nhỏ lớp 7 kia, nhìn nó không vừa mắt. Tuy rằng chỉ nghe mơ hồ vài chữ, nhưng ý tứ đã thật rõ ràng. Xem ra quả nhiên là Hứa Mẫn Mân nhờ Trương Diệp. Trương Diệp lại tìm Tiền Gia Vân, cho nên Cố Vọng Thư mới bị thương. Tra Nam Tiện Nữ hiện tại đang luận công nhận thưởng. Thẩm Húc Thần xắn tay áo đang định xông lên, Trình Dĩ Hoa đã nhanh chóng giữ chặt người cậu lại. Cậu đừng xúc động, hiện tại cậu không có chứng cớ gì. Giờ cậu mà đánh bọn họ sẽ dễ dàng cắn ngược lại cậu một cái. Trình Dĩ Hoa khuyên nhủ. Nói như vậy không sai, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện đời trước, thù mới hận cũ, cộng gộp một chỗ. Tâm tình Thẩm Húc Thần căn bản khó có thể bình tĩnh lại được. Tưởng Hạo nhìn nhìn Thẩm Húc Thần, lại nhìn nhìn Trình Dĩ Hoa, tò mò hỏi. Đến cùng bọn mày đã nghe được cái gì? Sao tao chả nghe được cái gì hết? Bọn mày đều có thuật phong nhĩ sao? Thẩm Húc Thần lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Cậu là do đã dùng qua dung dịch cải tạo gen, cho nên tố chất thân thể mới trở nên tối ưu, năng lực thính giác cũng tốt hơn người bình thường. Vậy còn Trình Dĩ Hoa sao cũng có thể nghe được? Chẳng lẽ thiên tài không hổ là thiên tài, không chỉ IQ đè chết người mà thính lực cũng siêu việt hơn người? Trình Dĩ Hoa cầm tay kéo Thẩm Húc Thần rời khỏi đường nhỏ, vừa đi vừa giải thích. Chú của Chương Diệp, Chương Kiến Dân là bí thư, ba cậu ta là Chương Kiến Sinh, là cục trưởng cục công an huyện. Bình thường Chương Diệp rất biết cách đối nhân xử thế, cho dù Tưởng. Hắn dừng một lát, hiển nhiên đã quên tên Tưởng Hạo. Tưởng Hạo cũng không để ý, nhanh chóng nói ra tên mình, giúp Trình Dĩ Hoa tiếp tục đề tài. Trình Dĩ Hoa tiếp tục. Tưởng Hạo nói thằng đó và nữ sinh quan hệ không minh bạch, nhưng cũng chỉ là lời nói mà thôi, căn bản không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Chương Diệp tuy rằng có chút ngạo mạn, nhưng nhân duyên lại rất tốt. Con người thằng đó không đơn giản, cho nên cậu tốt nhất không được trực diện đối mặt với nó. Tưởng Hạo đi cùng mãnh liệt gật đầu đồng tình. Tuy rằng Trình Dĩ Hoa không phải đang nói với cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy lời này rất có lý. Thẩm Húc Thần đương nhiên cũng thấy Trình Dĩ Hoa nói có lý. Việc nhỏ không nhẫn, tức hỏng việc lớn. Từ xưa dân thường không cùng quan đấu. Thẩm Húc Thần đã lăn lộn từng trải trong xã hội nên biết rất rõ. Hiện tại cậu chỉ là một học trò nghèo. Cho dù ông nội Thẩm Bình Trung có là giáo sư, thì bọn họ có tranh chấp với Chương Diệp cũng chỉ là cá chết lưới rách. Không phải không làm được, mà là phải trả một cái giá vô cùng đắt. Nếu như nói Chương Diệp là con chuột, thì cậu, Cố Phụng Thư và ông nội chính là Bình Ngọc. Vì một con chuột con mà ném vỡ Bình Ngọc rất là không đáng. Hơn nữa, từ mức độ nào đó mà nói, Chương Diệp coi như có chừng mực. Cho dù gã vì muốn làm vui lòng mỹ nhân, thì ở trong trường cũng chỉ biết chọn tiểu đánh tiểu nháo, thật sự không gây ra đại họa gì. Từ góc độ này mà nói, Cố Phụng Thư vẫn rất an toàn. Cộng thêm dựa vào sự ngạo mạn của Chương Diệp, nếu như gã biết Hứa Mẫn Mân lợi dụng gã đi đả kích một cô gái, chỉ là vì cô gái kia có quan hệ tốt với nam sinh cô ta thích, Chương Diệp bị đội nón xanh sẽ còn tiếp tục dung túng cho Hứa Mẫn Mân mà giúp cô ta nữa sao? Như vậy xem ra, Hứa Mẫn Mân rất nhanh sẽ chịu hậu quả. Hết chương 21. Chương 22. Cha mẹ ruột. Tưởng Hạo cho rằng Thẩm Húc Thần đang tức giận với Hứa Mẫn Mân, bởi vì toàn bộ việc này rõ ràng là do nhỏ đó gây ra. Chương Diệp bất quá chỉ là đồng lõa mà thôi. Nhưng Trình Dĩ Hoa lại thực sắc bén ý thức được, người khiến Thẩm Húc Thần chán ghét chính là Chương Diệp. Đối với Thẩm Húc Thần mà nói, Hứa Mẫn Mân bày ra việc này thật quá ác độc. Nhưng Cố Vọng Thư cũng không xảy ra chuyện gì lớn, nên cậu vẫn chưa nhỏ nhen đến mức tính toán chi ly với nữ sinh tự cho là đúng kia. Dù sao, đợi tới khi Chương Diệp biết được chân tướng, thì chỉ còn một mình Hứa Mẫn Mân chịu đủ. Thẩm Húc Thần sẽ không đồng tình với Hứa Mẫn Mân. Cũng đã 16 tuổi, đủ tuổi để lấy chứng minh thư rồi. Cho nên tự chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã gây ra. Mẹ tôi thường nói, người ở địa vị càng cao, càng phải thận trọng từ lời nói tới việc làm. Nếu đạo đức không xứng với địa vị, sớm muộn gì cũng sẽ bị hất đổ. Trình Dĩ Hoa dùng phương thức của mình để an ngủ Thẩm Húc Thần. Chương Diệp hiện tại đang ỷ vào gia thế nhà hắn. Nếu như ngày nào đó gã không còn chỗ dựa thì sao? Gia đình nuôi dưỡng ra loại người như Chương Diệp, tất nhiên không phải loại gia đình thận trọng từ lời nói tới việc làm.